Tối cường ngôn linh sư, chương 2, góc truyện audio.com. Mắt thấy trong đại điện đã loạn tung lên, ngay cả đạo diễn có vẻ như nhận biết Trường Phong cũng hôn mê bất tỉnh, những người còn lại càng không thể trông cậy. Mục Trường Sinh run lên ống tay áo, máu bị Lý Hồng Lượng bắn tung tóe trên người, ngưng tụ thành hạt châu thuận theo hoa văn y phục lăn xuống, tí tí tách tách mà rơi xuống đầy đất. Tìm cửa ra đại điện, hai tay hắn lồng trong tay áo, yêu nhã đặt trên bụng, chậm rãi đi ra ngoài. Nơi này thực sự quỷ dị, tìm Trường Phong tất nhiên trọng yếu, nhưng việc cấp bách vẫn là đem tình trạng của mình làm rõ. Cứ như vậy, Mục Trường Sinh đi ra nơi quay chụp bị đoàn kịch vòng lại. Vào lúc này đúng là giữa trưa, vừa đi ra khỏi nơi quay chụp ánh nắng sáng ngời thẳng chiếu xuống, làm Mục Trường Sinh có chút say nắng. Thời điểm tại Đại Khánh, hắn là gia chủ Mục gia to lớn, xuất môn ít nhất mang tới hơn 100 tôi tớ, bưng trà rót nước quạt bung dù dẫn ngựa dò đường vân vân, phô trương hùng vĩ chu đáo tỉ mỉ, bây giờ cũng chỉ có một mình hắn, cả tên dẫn đường cũng không có. Bất quá hắn không phải không có thời gian khổ luyện, bây giờ cũng không có gì đáng giá so đo, thu hoạch lớn nhất là có tin tức Trường Phong. Mục Trường Sinh sờ sờ bên hông, phát hiện túi càn khôn móc nơi đó quả nhiên không thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút dương quan sáng ngời nóng rực, không thể làm gì khác hơn nói. Đến đám mây, chỉ một hơi thở, liền có một đóa mây hình thành ở trên khoảng không, vừa vặn đem cả người Mục Trường Sinh che ở phía dưới. Bầu trời vạn dặm không mây, chỉ có chỗ Mục Trường Sinh đi qua trên đỉnh đầu trước sau vẫn có một đám mây, cũng chỉ có hắn, bất kể đi đến nơi nào đều có bóng râm hóng mát. Bên ngoài đại điện là một cái thao trường, trên giáo trường phóng mười mấy cái dương hòm dáng vẻ kỳ quái, đen nhiều nhất, đỏ, xanh biếc, trắng, xám, bạc, bên trong cũng không chứa vật hay người. Thời điểm Mục Trường Sinh vượt qua chấn động về vali, tò mò hướng đầu nhìn bên trong, khi liếc mắt về hai thứ đồ vật trắng lóa kia, những pha lê cổ quái đó căn bản giữ không được ánh mắt của hắn, hắn mặt không đổi sắc thu tầm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước. Hai người canh ngoài cửa lớn, quần áo đồng dạng quái lạ, đội mũ, thời điểm nhìn thấy Mục Trường Sinh còn hữu hảo hỏi thăm một chút. Mục Trường Sinh hướng bọn hắn gật đầu đáp lễ, từng bước đi ra đại môn. Một khắc áo bào xẹt qua cửa kia, mang theo hai đạo tầm mắt kinh diễm. Bảo an giáp nói với bảo an ất, Triệu ca, ta còn chưa từng thấy minh tinh nào đem cổ trang ăn mặc đẹp như vậy a, so với trong phim truyền hình thấy tốt hơn nhiều, đây là người nào a? Bảo an ất tán đồng gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Hình như tên gì Phong, là người mới. Bảo an giáp, nguyên lai là như vậy a, không trách cả quản lý cũng không có. Bảo an ất, nhìn hắn thời điểm đi ra cũng không cao hứng lắm a, lẽ nào bị đạo diễn đuổi ra ngoài. Bảo an giáp, nói không chắc, bây giờ minh tinh nhiều lắm, người mới càng khó mà lăn lộn. Đối thoại truyền tới từ phía sau tiêu tan trong gió, Mục Trường Sinh nghi hoặc nhăn lại lông mày, Trường Phong là minh tinh. Còn là một người mới. Nhưng minh tinh là cái gì? Góc truyện audio.com. Không chờ hắn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, bất ngờ xảy ra chuyện, đường bằng phẳng trước mặt bỗng nhiên sụp xuống, hắn chỉ cần bước tới trước nửa bước, sẽ rơi vào hố lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt, hơn nữa còn không biết cái hầm này ngay sau khi hắn ngã xuống có thể hay không lập tức khép lại. Mục Trường Sinh thu hồi chân trái đã bước ra, nhìn một vòng phụ cận chung quanh. Con đường bằng phẳng sạch sẽ, bên đường hoa cỏ cắt sửa bằng phẳng, chỗ xa hơn còn có một loạt cửa hàng ăn uống, phong cách mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng trang hoàng phú quý, nhìn nơi này cũng không giống nơi vắng người, nhưng hắn đi lâu như vậy, ngay cả một bóng người cũng không thấy, xem ra không phải không có ai, mà là hắn đi vào bên trong lĩnh vực những người khác cố ý tạo nên vì hắn. Cái gọi là lĩnh vực chính là quý tộc dùng sức mạnh bản thân ở trong không gian hiện thực lâm thời dựng nên một tiểu không gian, ở trong tiểu không gian này, ý chí chủ nhân là quy tắc tuyệt đối, một khi đi nhầm vào lĩnh vực một quý tộc khác, thực lực bản thân nhiều nhất chỉ có thể phát huy 6, 7 thành, thập phần chịu thiệt. Mục Trường Sinh hiện tại ở bên trong lĩnh vực người khác tự nhiên không có cách nào nhận biết được chủ nhân của nó tồn tại, khó trách hắn vẫn luôn không có phát hiện tồn tại quý tộc khác, nguyên lai là tại thời điểm hắn không biết gì, hắn đã chạy vào bên trong lĩnh vực người khác. Chủ nhân phương lĩnh vực này là ai? Có dám hiện thân gặp mặt? Đợi một hồi không thấy động tĩnh khác, Mục Trường Sinh liền mở miệng. Vừa dứt lời, không gian trước mặt bỗng nhiên một trận vặn vẹo, ba nam tử mặt trang phục kỳ dị bước ra. Ba người này niên kỷ đều trên dưới 30 tuổi, tóc cùng những người trong đại điện kia giống nhau, cắt ngắn chỉ sót lại một chút, tướng mạo giống nhau không đáng chú ý, ánh mắt cũng sát khí lẫm liệt. Trước tiên là một tên Lý Hồng Lượng, hiện tại lại tới ba kẻ nữa, hắn mới đến cái gì cũng chưa rõ, sát thủ ngược lại là một nhóm tiếp một nhóm, số phận thực sự không tốt. Mục Trường Sinh bỗng nhiên hướng đỉnh đầu liếc mắt nhìn, bắt gặp nơi đó nổi một đóa mây đen, thầm nghĩ quả thế, nguyên lai lúc trước không chú ý, đưa tới là một đóa mây đen âm vân cháo đỉnh. Mây đen che đầu, chẳng trách số phận không tốt, nam tử dẫn đầu nhìn Mục Trường Sinh nói. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường, Lý Hồng Lượng xem như là không chết vô ích. Mục Trường Sinh gật đầu nói, hắn xác thực không chết vô ích. Ít nhất hướng hắn thông báo chính chủ là một nữ nhân, hắn ngược lại muốn nhìn một cái là đại tiểu như nhà nào dám hại đệ đệ của Mục Trường Sinh hắn. Người thứ hai trong ba người nói với người dẫn đầu, đại ca, dù sao hắn chỉ có một người, chúng ta phí sức lực nhiều lời cùng hắn làm gì, không bằng lập tức đem hắn làm thịt xong trở về báo cáo kết quả. Lão Tam đứng ở bên ngoài không nói gì, bàn tay lại nắm chặt, sóng năng lượng xung quanh càng ngày càng mạnh, hiển nhiên là nghĩ muốn động thủ. Mục Trường Sinh liếc mắt nhìn ba người một cái, ánh mắt bình thản, một bộ dáng không đem ba người hắn để ở trong mắt, mà hắn quả thật cũng không đem ba người này để ở trong mắt. Ánh mắt này lập tức chọc giận ba kẻ thức tỉnh giả tự cao tự đại kia. Từ khi bọn họ thức tỉnh, ngoại trừ gia chủ đại nhân vật, vẫn không có ai dám không đem ba anh em bọn họ để ở trong mắt đây. Đại ca khoát tay chặn lại, nói, góc chuyện audio.com, ta tiếp tục duy trì linh vực, hai người các ngươi mau chóng đem tiểu tử này giải quyết. Hai người khác cùng nhau gật đầu, một chút cũng không che giấu ánh mắt trao đổi, hiển nhiên chẳng hề cho là Mục Trường Sinh có thể thoát khỏi. Nếu là những gia chủ gia tộc khác bị xem thường như vậy, chỉ sợ đã lập tức đem ba tên run rế trước mặt đi diệt trừ, nhưng mà Mục Trường Sinh từ trước chịu qua xem thường nhiều lắm, hiện tại chút đó căn bản không bị hắn nhìn đặt trong mắt. Hiện tại biết rằng Mộ Trường Phong là thức tỉnh giả, nhưng còn không biết hắn là thức tỉnh giả dị năng gì, lão nhị và lão tam đồng thời vây công cũng cẩn thận một ít, vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất, nhưng mà hai đạo công kích lao ra, dĩ nhiên không bắn trúng. Hai người sắc mặt khó coi vì cho rằng mình nhắm sai đích lớn như vậy, không chút do dự mà đồng thời xuất ra hai đạo kỹ năng lực công kích cực mạnh, hai chùm sáng một đỏ một vàng nhìn như ôn hòa vô hại, uy lực lại có thể nói như hai quả đạn tạc, song lần này vẫn không có bắn trúng. Rõ ràng tiểu tử kia vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, công kích của bọn họ ngay khi cùng phát ra thì lệch thế là bắn không trúng. Mục Trường Sinh mở mắt ra liếc nhìn bọn họ một cái, ánh mắt bình tĩnh nói. Ta đã nói rồi, bất kỳ công kích nào nhằm vào ta đều vô hiệu. Thời điểm tại Đại Khánh, bao nhiêu người ngóng trông Mục Trường Sinh chết, nhiều ít gia tộc phái ra cao thủ ám sát hắn, nhưng hắn chính là bé ngoan ngồi ở chỗ đó mặc bọn họ đánh cũng tuyệt đối không chết được. Bởi vì coi như bọn họ cho tất cả mọi người sử dụng sức mạnh lớn nhất hướng về thân thì hắn đánh cũng tuyệt đối đánh không trúng. Thời gian dài, những người kia biết đến không làm gì được hắn cũng dần dần tuyệt vọng. Nhưng sinh ra không ít nửa điểm kiêng kỵ đối với Mục Trường Sinh, có thể thấy được ngôn linh là một loại năng lực đáng sợ dường nào. Đáng tiếc giống như y giả bất tự y, thầy thuốc không thể tự chữa, ngôn linh thuật của Mục Trường Sinh cũng không cách nào với chính bản thân, hắn không cách nào đem thân thể của chính mình biến thành tường đồng vách sắt đao thương bất nhập, chỉ có thể đem tác dụng ngôn linh ghim lên đối tượng công kích. Hai người kia nghe Mục Trường Sinh nói, lại không ý thức được ngôn linh trong lời này, chỉ cảm thấy tiểu tử này thức tỉnh dị năng kỳ quái tỉ như là khiến công kích nghiêng lệch các loại. Nhìn hắn đứng ở nơi đó thật lâu không có động thủ, khẳng định không phải năng lực có tính chất công kích. Lúc này âm thanh lão đại truyền tới, hắn đang ở ngoài linh vực, giờ khắc này dường như gặp phiền toái gì, liên tiếp thúc giục. Nhanh lên một chút, cả một con gà bệnh đến bây giờ còn không bắt được. Đáng chết, người quý gia đến. Quý gia, lão nhị và lão tam ở bên trong linh vực liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhất thời trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn Mục Trường Sinh cũng càng ngày càng hung tàn độc ác, bọn họ nhất định phải mau chóng giải quyết tiểu tử này. Hai huynh đệ sóng vai tiến hành không ít lần chiến đấu, giờ khắc này liếc mắt nhìn nhau, lập tức minh bạch ý của đối phương. Dị năng lập tức như không cần tiền quăng ra ngoài, tiểu tử kia dị năng mạnh hơn cũng có hạn, bọn họ không tin hai người cùng đánh tới, công kích rậm rạp chằng chịt như vậy hắn đều có thể né tránh từng cái. Nhưng mà tiểu tử kia thật sự tránh được, gocchuyenaudio.com. Lão nhị cùng lão tam hận đến cắn răng, sau khi giác tỉnh tuy rằng có thể tùy ý sử dụng dị năng, mà sử dụng dị năng lại phải tiêu hao linh lực, giờ khắc này bên trong cơ thể của bọn họ linh lực đã tiêu hao hơn nửa, nhưng mà tiểu tử kia vẫn êm đẹp như cũ đứng ở nơi đó, căn bản không chịu ảnh hưởng nửa điểm. Cố tình vào lúc này, toàn bộ linh vực bắt đầu rung chuyển, mặt đất như mặt nước giống nhau bắt đầu dập dờn, hiển nhiên là có người ở bên ngoài phá hoại linh vực. Đáng chết, tên phá hoại đáng chém ngàn đao nào ở bên ngoài. Lão nhị chửi ầm lên, lão tam có chút lo lắng nói, không biết đại ca có thể hay không ứng phó, ngược lại nhất thời không làm gì được tên tiểu tử kia, không bằng chúng ta đi ra ngoài trước giúp đại ca một chút. Ánh mắt Mục Trường Sinh vẫn luôn bình tĩnh rốt cục nổi lên gợn sóng, không phải hắn bị tình huynh đệ của mấy người này lay động, mà là mặt đất vẫn luôn lay động, giống như động đất, khiến hắn đứng không yên. Mấy người này chắc cũng giống Lý Hồng Lượng lúc trước bị hạ phụ linh huyết chú, Mục Trường Sinh không có cách nào trực tiếp từ trong miệng bọn họ biết được tin tức. Đại tiểu thư, kia, lưu lại cái linh vực này, hy vọng có thể từ trong miệng bọn họ lộ ra một đôi lời tương quan, như vậy hắn có thể suy đoán ra thân phận. Đại tiểu thư, kia, không nghĩ tới mấy người này miệng thật kín. Mắt thấy linh vực lay động càng ngày càng lợi hại, sắp đổ nát rồi, hai người kia cùng chủ nhân linh vực là huynh đệ, hơi suy nghĩ liền biến mất trước khi đi còn ác ý mà liếc nhìn Mục Trường Sinh một cái. Ánh mắt kia biểu đạt ý tứ gì Mục Trường Sinh không nghĩ cũng rõ ràng, hiển nhiên là bọn họ không đối phó được hắn, liền dự định đem hắn ở lại chỗ này, làm cho hắn tại thời điểm linh vực hoàn toàn sụp đổ bị áp lực ép nát. Đại tiểu thư kia là ai? Là ai có năng lực lặng yên không một tiếng động đem hắn đưa đến nơi này? Nếu như nói là muốn đối phó hắn cũng không đúng, ít nhất từ trước mắt mới thôi, những sát thủ này nhằm vào đều là Trường Phong. Nhưng nếu là đem hắn chuyển đến nơi Trường Phong hạ lạc này, hắn muốn cái gì Mục Trường Sinh không thể thỏa mãn. Cần gì làm phức tạp như vậy? Trường Phong là tiểu tân minh tinh, những người trong đại điện kia hiển nhiên đều biết hắn, như vậy hắn ở đây, Trường Phong liền đi nơi nào? Cách Trương,